Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 186, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm 6 giờ tối, ba thằng tôi trực chỉ nhà Khả Dư dốc hết tốc lực, dì dẻ như dần mình chói lóa mặt trời của tôi sắp kết thúc, trời đã bắt đầu nhẹ mưa và gió thấp mạnh. Hứa hẹn một cơn mưa to và nặng hạt lẽ dĩ nhiên, chỉ có hai thằng Khang Mập và Dũng Xoắn là được báo trước, còn tôi là dì khách không mời, mà tới trong bữa hội họp tối nay. Thế nên đến trước cửa nhà dì, hai thằng kia vội vã dừng xe, rồi phóng vô nhà tránh mưa. Mỗi tôi là hơi ngần ngại vì mình đến hơi bất ngờ. Vào nhanh cái thằng này thằng Khang trố mắt phủi tay áo. Hề hề, cả đám đông đủ, rồi kìa Dũng Xoắn nói rồi bước vào trong nhà trước ôm. Thì vào nè tôi cười trừ, tự dưng thấy ngượng ngượng vì mình đến hơi đường đột mà không kịp thông báo trước cho em gì biết. Thầy kệ, bất ngờ vậy mà lại hay. Biết đâu em ấy lại chẳng xúc động mà bay đến ôm hôn mình như trong phim thì sao? Nghĩ thế nên tôi hăm hở bước vào nhà. Nhưng sự thật thì lúc nào cũng trái ngược với tưởng tượng. Người bay đến ôm hôn tôi lại là đám bạn thân chí cốt, chứ chả phải là em yêu vợ hiền gì sất, đi trẻ thế nhỏ Huyền khẽ trách. Bận tiếp bạn Hiền, hề hề Khang Mập cười cười, ai đâu Huyền ngạc nhiên, tèn tèn tèn Dũng Xoắn đứng dạc ra một bên, và tôi, lù lù bước vô. Như phản xạ, tôi đưa mắt nhìn Khả Dư, và em ấy thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu mỉm cười chào tôi, đang hơi hụt hẫng, thì ngay sau đó tôi suýt té bật ngửa ra đằng sau. Trời ơi anh Nam, em, nhớ anh quá. Thằng Luân mở màn trò mèo trước tiên. Nó phóng ngay đến ôm tôi chật ních, em, cũng như chưa á, và thằng Chiến nhảy ập theo sau, thả tao ra tôi nhăn nhó la bài hải, vì khai a tay thằng Luân vô tình thúc vào hông trái tôi đau nhói, ghê quá mấy ông ơi nhỏ Huyền bĩu môi, thả ra, bừa quá tụi mày tôi nửa cười nửa mếu xô thằng Chiến lúc này đã thiếu điều dòng tay sang hai bên cổ tôi, hê hê, ai bảo mày bỏ xứ mà đi, báo hại anh em thua kèo đá banh liên tục nó cười hình hệt, đúng, bữa nào lật kèo lại đi, thiệt là mất mặt a một quá mà Tuấn Trách gật đầu đồng tình. Kết thúc màn chào hỏi, quái đảng, đầy tình thân ái, tôi vẫn như mọi khi, được đặt cách xếp ngồi cạnh Khả Dư. Mặc kệ bọn bạn xung quanh đang tỉ lia cái mồm tán chuyện, tôi nhìn Dư, mà trong lòng bồi hồi lạ lùng, cứ như đã lâu lắm rồi mới gặp lại em ấy, vừa mừng vừa thỏa đi nỗi nhớ những ngày vừa qua. Nam về khi nào dậy Dư mỉm cười, gừ, vừa trưa này thôi tôi đáp ngay, khi mình cũng mới về được hơn một tuần thôi, nghe Khang kể lại mới biết là Nam về quê em ấy cực đầu ôm. Tôi bất giác đâm trang ngượng ngập. Cảm giác lâu ngày gặp lại tự dưng làm hai đứa không thể bắt chuyện tự nhiên như hồi trước được. Vì vậy dì và tôi không hẹn mà cùng quay sang nhập chuyện với bạn bè cạnh bên, chỉ có thỉnh thoảng tôi trộm nhìn em ấy. Dì vẫn vậy, nét cười dễ thương và cách nói chuyện rất có duyên, luôn có sức thu hút người khác ngay từ lần đầu tiên. Và tôi lúc này hệt như vậy, cứ như mới gặp em ấy lần đầu, bị hút hồn đến ngẩn ngơ chả biết nói năng gì, chỉ đơn mặt trai nhìn dì nói chuyện. Đó rồi, hay là đi kiếm dì ăn chút sau. Khăn mập bắt đầu trên trĩ, cư, móng gì nóng, mà ngon ấy phu sướng phụ tùy, nhỏ Huyền hưởng ứng ngay, trời còn mưa, mà đi đâu luôn đội trưởng nhìn ra ngoài. Tao thấy cũng cần tạnh rồi, tí nữa đi, là vừa Tuấn Trách bình thản đáp, tán chuyện đùa dẫn chán chê đến gần 9 giờ đêm, thì bọn tôi mới lục tục dắt xe ra chạy lòng vòng kiếm đồ ăn bỏ bụng. Khăn mập đèo nhỏ Huyền, hai thằng Luân và Chiến chở nhau, Tuấn Trách và Dũng Xoắn thì đi xe riêng, và hiển nhiên ngồi sau yên xe tôi chính là Khả Dư, chạy phía trước. Tôi thanh bình khẽ mỉm cười. Dì đã cảm nhận lại được sức nặng và hơi ấm quen thuộc đằng sau mình. Vậy là sẽ không còn những chiều tôi chạy lòng vòng tranh ánh mắt hướng về phía những cặp đôi đang chở nhau nữa. Mà bây giờ tôi sẽ lại tiếp tục những ngày hè còn lại bên cạnh người con gái mà tôi mến thương. Đi Đà Lạt vui không gì tôi lúng búng bắt chuyện. Thì, cũng vui, mà hơi lạnh, HIC chấm em ấy trả lời. Sao thế tôi thắc mắc, thì trên đó bây giờ, mà mùa mưa, lạnh ngắt luôn dì đáp. Thế có đi đâu chơi không? Có chứ, đi nhiều là đằng khác. Kể nghe giới. Nam chưa đi Đà Lạt bao giờ, thì hồ Xuân Hương nè, rồi đồi Mộng Mơ nữa nè, rồi đi thác Đôn Thơ La, xem đỉnh Lan Biên, còn nhiều nơi đẹp mà hay lắm, hi hi. Rồi gì nữa thì ca, có đi thung lũng tình yêu nữa, phong cảnh cũng lãng mạn lắm. Chắc không, chắc chứ, sao hỏi vậy, thì đi thung lũng tình yêu phải đi hai người mới lãng mạn, chứ đi một mình thì có gì đâu hay, thế đi với cả nhà thì không được à. Dĩ nhiên là được. Mà thế thì lại không lãng mạn, hề hề, vô duyên, ý ông bảo là muốn đi với tôi, chứ gì gì nhờ mắt, chứ còn gì nữa, he he tôi cười khoái chí. Không có đâu, mơ đi nói rồi em ấy déo vào hôn tôi, chỉ là cái déo khá nhẹ thôi, nhưng tôi lại giật nảy người lên, vì đau điển, dù trù sao, sao thế, nhẹ mà dư ngơ ngác thà hự. Tại cái hôn trái bị đau tôi ngập ngừng định bảo là mình chỉ giả giờ thôi, chứ không lẽ kể ra là tôi bị dính một cước của A Lý vào be sườn đến giờ, vẫn chưa khỏi hẳn, thế là lại sùm lên nữa. Nhưng cuối cùng nghĩ lại thì tôi chỉ nên bảo là mình bị đau để đợi những câu hỏi ân cần đầy lo lắng của em gì như hồi trước. Thế nhưng trái ngược với dự tính của tôi, Khả Dư nghe xong chỉ thoáng ngạc nhiên rồi đáp, mình đâu biết, xin lỗi ha. Thế là dọc từ đó đến chỗ quán ăn tôi vừa ngạc nhiên vừa hụt hẫng, lại có một chút ngượng ngập trong lòng. Như vậy là sao thế? Không lẽ chỉ mới xa nhau hơn một tháng mà giờ dì hết quan tâm đến tôi rồi hay sao kìa? Dù rằng trước kia tôi cũng bị dèo hôn và khó khăn lắm mới thoát ra khỏi những lời hỏi han đầy lo lắng của em ấy. Vậy mà bây giờ, chắc lâu ngày gặp lại nên mới vậy thôi. Cứ từ từ. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm trong bụng rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Nam ngồi đây với mấy bạn cho vui ha. Mình ngồi cạnh Huyền cho tiện. Dì thỏ thẻ vào tay tôi. Ừ, được mà tôi như bị chết đứng. Chỉ vì làn hơi ấm từ môi em ấy vừa phà sát vào cổ mình, đầy mê hoặc và quyến rũ. Và chẳng có lý do gì tôi lại từ chối được, gật đầu đồng ý ngay tấp lự, quên bẵng đi luôn nỗi lo mơ hồ vừa nãy. Được thế nên suốt bữa ăn tôi cười giỡn như giặc, vừa vui vì hôm nay gặp lại Khả Di. Vừa khoái chí tử vì thái độ tình tứ của em ấy vừa nãy, tôi hết quay sang bên này cả khi tuấn trách lại chuyển sang bên kia dành ăn với thằng Luân. Mày lo mà ăn đi, phá tao lực bằng giờ. Luân đội trưởng sầm mặt. Hề hề, làm gì ghê trứa, tôi ngoan cố dỗ dạy nó. Này thì nói rồi thằng Luân đấm một phát vào hôm tôi. Và xui xẻo thay nó lại đấm ngay vô hôm trái của tôi. Sặc, tao tôi đau nghẹn thở nói không thành lời. Ơ, chấn thương à thằng Luân chân hững. Thôi, bố không giận với mày nữa. Tôi nhăn nhó xua tay lia lịa. Dì ơi, thằng Nam nó bị chấn thương nặng lắm kìa. Hề hề, thằng Chiến được thể định dở trò chồng dẻo lứa đôi. Thế nhưng dì chỉ lắc đầu tủm tỉm cười rồi lại quay sang nói chuyện với nhỏ Huyền. Mặc cho thằng Chiến và Tuấn Trách ngơ ngác nhìn tôi vì tụi nó đồ rằng thế nào em gì cũng sẽ lại gần tôi mà hỏi han như lệ thường từ trước đến giờ. Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đấm dở mồm giờ tôi quắt mắt sừng sộ cho đỡ ngượng. Ăn xong, nhỏ Huyền xung phong chở Khả Di về. Và tôi với Khang Mập không hẹn cùng đần mặt ra vì chẳng hiểu hai cô này đang nhỏ to âm mưu gì đây mà để giờ hai đứa thức thểu đạp xe ra về với hai cây yên sau trống không. Ăn chả no chút nào. Đã vậy còn dẫn dũng xoắn than thở. Gờ, may mà em Huyền gấp được cho tao vào đũa thằng Khang đáp. Tôi chả buồn nói gì. Tâm trạng của ngày hôm nay cứ đang xen lẫn lộn giữa vui và buồn. Lúc thì mừng hết lớn vì lại được tình tứ với chi. Lúc thì hụt hẫng tột độ vì bị em ấy cho chơi tự do nửa chừng cảm xúc. Đang thẫn thờ với mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu thì thằng Khang cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ê Nam, bọn tao nói mày cái này hả? Vì thế tôi giật thóp người. Ôm nó thoáng ngập ngừng. Nói luôn cho rồi, cho nó còn biết đường. Mà tính dũng xoắn dục là sao? Chuyện gì tôi ngơ ngác? Thôi mày nói đi. Và Khang Mập lại đẩy sang cho thằng Dũng. Dũng xoắn trố mắt nhìn thằng Mập đang gãi đầu tắc tị, rồi nó thở hắt ra đầy ngao ngán, quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn. Tụi tao, thì cũng không chắc lắm, nhưng đáng ngờ là em dì của mày có bạn trai khác rồi. Cách Dương,